Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, vượt qua ngàn năm cái nôi. Nhân từ vạn vật chi mẫu, cầm đầu lão phụ cao giọng niệm tụng nói, xin phù hộ chúng ta vượt qua bội thu một năm, phù hộ chúng ta miễn thu kim loại ác ma xâm nhập. Vạn vật chi mẫu, Nora tộc thành kính hướng ngài cầu phúc, lấy người nguyên thủy tiêu chuẩn đến xem, trận này nghi thức xác thực rất giống có chuyện như vậy. Nhưng là sâu không có ở chung quanh cảm nhận được bất luận cái gì phe thần bí gợn sóng. Nora tộc cầu nguyện cũng không có đạt được bất luận cái gì hình thức đáp lại. Ba tên được xưng là trưởng mẫu lão phụ đối với cái này tựa hồ sớm thành thói quen. Kết thúc nghi thức sau liền hạ lệnh đen cường tráng chiến sĩ sơ tán dân chúng. Ba người các nàng thì là kết bạn tiến vào được xưng là thánh đường trong sơn động. Vì để tránh cho trò chuyện thanh âm gây nên Nora tộc chú ý, Aletha cùng Emma tại lá sâu mở ra chui vào hình thức sau liền tiến vào trạng thái yên lặng. Chỉ là thông qua máy bay không người lái trên cao truy chụp xa xa quan sát tình huống hiện trường. Đi theo ba tên trưởng mẫu tiến vào thiêu đốt lên lượng lớn bó đuốc sơn động. Coi như tốt đẹp chiếu sáng để lá sâu có thể liếc mắt đem trong sơn động tình huống thu hết vào mắt. Đầu tiên gây nên lá sâu chú ý chính là tận cùng sơn động một tòa cánh cổng kim loại. Cửa lớn phụ cận trưng bày lượng lớn, thần thánh, tế phẩm. Các trưởng mẫu trụ sở ngay tại bên cạnh đại sảnh sơn động nhỏ bên trong. Theo bóng đêm giáng lâm, hoàn thành cầu nguyện ba người qua lại cho chúc phúc sau trở lại riêng phần mình trong sơn động. Đi ngủ, xác nhận ba người hô hấp trở nên đều đều. Lá Thâu cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động chỗ sâu nhất. Thông qua hó cai thị giác thấu thị, tòa này nặng nề cánh cổng kim loại là từ hai tầng đặc thù hợp kim trùng điệp tạo thành. Dựa vào hiên viên kiếm không gì không phá đặc tính nhất định có thể đem nó cưỡng ép mở ra. Nhưng muốn không phát ra động tĩnh là tuyệt đối không có khả năng. Vì để tránh cho làm tức giận, thần linh dẫn tới toàn bộ lạc công kích. Lá sâu tạm thời rời khỏi sơn động, chuẩn bị đợi đến ba tên trưởng mẫu ban ngày ra ngoài lãnh đạo bộ lạc lúc lại hành động. Thuận đại sơn mặt phía bắc không người ở lại vách núi hướng xuống leo lên. Lá sâu tìm được một cái cỡ nhỏ sơn động, quyết định trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện cùng Alethaya cùng Emma trao đổi thoáng cái tình báo. Im lặng giải trừ, nói một chút, các người đối với Nora bộ lạc có ý kiến gì không? Emma đầu tiên lấy chính mình lý giải trả lời. Rất thường gặp nguyên thủy bộ lạc, nhất làm cho người để ý chính là trưởng mẫu trong miệng vạn vật chi mẫu. Lá sâu cười cười hỏi, ngươi cho rằng vạn vật chi mẫu là chân thật tồn tại còn là trưởng mẫu hư cấu? Khó mà nói, Emma 3D hình ảnh nhíu nhíu mày. Ta không nhìn thấy trong sơn động tình huống, bên trong đến cùng có cái gì? Một cánh cửa. Lá sâu gật một cái bên tai treo Focus. Focus hỏi thăm qua ta có hay không muốn cùng cửa lớn chương trình tiếp nhận. Vì để tránh cho rút dây động rừng, ta cự tuyệt. Alethaya trầm ngâm hỏi, lá sâu, ngươi cho rằng sau cửa lớn sẽ là số một chỗ tránh nạn sao? Không phải là không có loại khả năng này. Tình huống cụ thể vẫn là muốn tự mình tiến vào mới có thể xác nhận. Không nói ta. Lá sâu nói, sang chuyện khác, các người bên kia như thế nào? Có phát hiện được gì mới không? Emma gật đầu nói, Alethaya máy bay không người lái hướng Tây Bộ phát triển lúc cũng phát hiện nhân loại. Bọn hắn cùng Nora tộc không có quan hệ. Từ những nhân khẩu này bên trong, máy bay không người lái bắt được Meridian cùng Thái Dương Vương hai cái này danh từ. Thái Dương, Vương. Nghe được cái tên này, Lá sâu trước tiên nghĩ đến nước Pháp Louis 14, nhưng hiển nhiên nơi này nói tới Thái Dương Vương cùng hắn cũng không liên hệ. Nói cách khác, trừ Nora tộc bên ngoài, còn có phát triển được tương đối tốt bộ tộc khác, bọn hắn thậm chí đã có thành thị cùng hoàng đế khái niệm rồi. Alethaya hồi đáp, hẳn là, lại hướng tây liền vượt qua máy bay không người lái tín hiệu truyền phạm vi. Tạm thời vô pháp biết được tình huống. Ngày mai Emma biết mang theo ngươi cho một lần tính truyền. Tống Phủ Văn tiến về Tây Bộ phát triển cơ trạm phạm vi bao trùm. Có lẽ gần đây chúng ta cũng có thể thu được cùng ngươi khác biệt thu hoạch. Từ khi học được minh tưởng về sau, Lá Dâu trừ tại chủ thế giới sẽ thả mở tất cả tiến vào ngủ say trạng thái. Thời gian khác đều là thông qua minh tưởng thuật đến khôi phục tinh lực. Đồng thời tại minh tưởng quá trình bên trong bảo trì nhất định cảnh giới. Cùng đường dốc so sánh chậm ngọn núi chính diện so sánh. Lá Sâu tạm thời nghỉ lại phía sau núi càng thêm dốc đứng. Sẽ không có người từ cái phương hướng này lên núi. Bên ngoài sơn động mặt trời mọc thời gian tia nắng ban mai ánh sáng chiếu xạ đến Lá Sâu trên thân. Đem hắn từ minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại. Một mực không có buông lỏng cảnh giác, Lá Sâu trước tiên mở ra hó cai thị giác. Theo hó cai phạm vi dần dần mở rộng, Nora tộc tử dân mọi cử động bị hắn bắt giữ trong đầu. Ba tên trưởng mẫu không có khả năng cả ngày trông coi thánh đường không làm chuyện khác. Sáng sớm các nàng liền rời đi trước sơn động hướng Nora tộc chủ yếu thôn trấn. Chỉ đạo dân chúng bắt đầu một ngày làm việc. Hôm qua thấy qua tráng hán da đen an bài mấy tên bộ hạ canh giữ ở thánh đường sơn động cửa chính. Lá Sâu không nhìn những thủ vệ này, chặt đứt khí tức sau nghênh ngang từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lại một lần nữa đi vào nặng nề hợp kim trước cổng chính. Lần này Lá Sâu lựa chọn để cho mình focus cùng cửa lớn hệ thống kết nối. Ngoài cửa lớn đường vân bên trên sáng lên ánh sáng màu đỏ. Đem Lá Sâu bộ mặt bao trùm tại tia sáng bên trong. Xin chờ đợi thân phận quét hình. Ánh sáng màu đỏ từ Lá Sâu cái cằm đi lên đảo qua. Cơ giới giọng nói tổng hợp rất nhanh liền cho ra đáp án. Sai lầm, alpha hồ sơ tổn hại, vô pháp phân biệt thân phận, không cho phép tiến vào. Lá Sâu lơ đánh nhún vai, ta vốn là không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy tiến vào. Keng, rút ra bên hông hiên viên kiếm. Lá Sâu đem màu vàng kim óng ánh bảo kiếm lấy đâm thẳng phương thức đâm vào cánh cổng kim loại. Không gì không phá hiên viên kiếm không có bị bất kỳ trở ngại nào. Cảnh cáo, người xâm nhập, kêu gọi thủ vệ, thất bại, mở ra tự chủ hệ thống phòng ngự, thất bại, không để ý đến trí tuệ đích cảnh cáo. Lá Sâu tận khả năng không phát ra âm thanh. Tại hai tầng hợp kim cửa lớn bên trên mở ra miễn cưỡng đủ một người thông qua động nhỏ. Alethaya, cướp mất cái này ngu ngốc trí tuệ nhân tạo. Để nó ngậm miệng, Alethaya, không có vấn đề. Cảnh cáo cáo cáo cáo. Sai lầm, bị Alethaya công kích hạch tâm số liệu về sau. Phụ trách tòa này chỗ tránh nạn trí tuệ nhân tạo rất nhanh liền luân hãm. Không biết cái này trí tuệ nhân tạo là thông qua phương pháp gì chế tác được. Alethaya có thể phá hủy nó, nhưng lại vô pháp sửa hạch tâm của nó cốt. Kỳ quái, theo nó cốt đến xem, hẳn là một cái cao cấp hơn trí tuệ nhân tạo sáng tạo ra đến cấp 2 đại diện chương trình. Nhưng ta chẳng biết tại sao vô pháp tường thuật đến cái này xuẩn trí tuệ đích đầu nguồn. Tại Alethaya đưa ra nghi vấn lúc, Lá Sâu đã tiến vào cửa lớn nội bộ, đem cắt đứt một bộ phận kết cấu một lần nữa lắp lên trở về. Lá Sâu tại cửa lớn bên trên bố trí huyễn thuật, để Nora tộc trưởng mẫu tạm thời không thể nhận ra cảm giác đến đại môn bị cắt chém qua vết tích. Để tránh dẫn tới không tất yếu rối loạn, hoan nghênh đi vào lấy Lucia số 9, cái nôi. Tự động thông báo hoan nghênh lời kịch để Lá Sâu, cùng một mực chú ý nơi này Alethaya đồng thời ngây ra một lúc. Cái nôi, không phải chỗ tránh nạn. Lá Sâu nhíu mày suy tư chỉ chốc lát. Hắn đối với cái này cái gọi là cái nôi công dụng có đại khái suy đoán. Alethaya, ngươi thấy thế nào? ngoặc kép, tiếp tục thâm nhập sâu đi. Có lẽ sự thật chính như ngươi phỏng đoán đồng dạng. Từ khi đi vào thế giới này về sau, Lá Sâu một mực có một cái nghi vấn. Đã bên trên một mùa nhân loại đã bị xác định diệt vong tuyệt tử. Những thứ này đại tân sinh nhân loại là như thế nào xuất hiện? Người vượn tiến hóa nói cơ bản có thể bác bỏ. Cân nhắc đến nhân loại mãnh liệt sinh sôi cùng truyền thừa nhục thể. Lá Sâu cho là nên là bên trên một mùa văn minh lưu lại một chút khẩn cấp biện pháp. Mà, cái nôi, cái tên này câu lên hắn liên tưởng. Nếu quả thật như hắn suy đoán đồng dạng, nhân loại diệt vong sau vượt qua gần ngàn năm kế hoạch lớn. Như thế công trình vĩ đại không có khả năng không ai quản lý a. Nghĩ đến trước đó Alethea nâng lên lần thứ hai đại diện chương trình. Lá Sâu như có điều suy nghĩ nói ra. Hoặc là nói, phụ trách quản lý không phải người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.